Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Chương 573. Nếu có người nói yêu ngươi, nhớ kỹ báo tên của ta. 1. Phóng viên 4 nghe được câu này, sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được Hàn Kinh Niên đây là trả lời mình phỏng vấn vấn đề. Nàng kích động suýt nữa tại chỗ, điên cuồng hét lên. Nàng xử lý phóng viên lâu như vậy, còn không có phỏng vấn qua loại này đối với nàng mà nói như cùng ở tại đám mây người đâu. Nàng cầm ống nói đầu ngón tay rõ ràng đang run rẩy. Liền ngay cả nàng mở miệng thanh âm đều run rẩy có chút không thành điều. Hàn Kinh Niên trước, tiên sinh, ta có thể hỏi lại, hỏi ngài mấy vấn đề sao? Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái. Có thể, câu trả lời của hắn khiến cho cái khác truyền thông cùng phóng viên hâm mộ nhìn phía này từng cái tử thấp thấp nữ sinh. Phóng viên 4 cũng không nghĩ tới, mình yêu cầu như vậy, thế mà đạt được thỏa mãn. Nàng sợ một giây sau Hàn Kinh Niên sẽ đổi ý, vội vàng chuyển suy nghĩ, tại đông đảo đồng hành ước ao ghen tị trong ánh mắt. Hỏi, Hàn Kinh Niên tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Hạ Vãn An tiểu thư là ẩn cưới sao? Hàn Kinh Niên rõ ràng cảm giác được trong tay mình cầm con kia mềm mại tay nhỏ cứng ngắc lại một chút. Hắn khẽ mím môi một chút môi, lên tiếng, không phải. Phóng viên 4 rõ ràng kinh ngạc, không phải ẩn cưới. Vậy ngài vì cái gì tại Hàn thị xí nghiệp tất cả công khai trên yến hội, không có mang Hạ Vãn An tiểu thư có mặt qua? Hàn Kinh Niên không có nửa điểm chần chờ, liền cho phóng viên 4 đáp án. Bởi vì ta không có cảm giác an toàn. Hắn câu trả lời này khiến cho tất cả mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều không có quay lại. 3 giây về sau, mọi người mới lục tục đã hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ trong lời nói này. Bởi vì ta không có cảm giác an toàn có ý tứ là, rõ ràng là bởi vì phu nhân ta để ta rất không có cảm giác an toàn, cho nên ta mới không có công khai. Phóng viên 4, Hàn Kinh Niên tiên sinh, ngài vừa mới ý tứ trong lời nói, sẽ không phải là ngài sợ Hạ Vãn An tiểu thư công khai biểu diễn quá nhiều, bị người ngoặt chạy hoặc là nhớ thương a? Đúng, phóng viên 4 phốc phốc cười. Hàn Kinh Niên tiên sinh, ngài lời nói này quá khiêm tốn. Phóng viên 4 vốn định tiếp tục hỏi thăm một vấn đề, chỉ là nàng còn chưa nói ra miệng, Hàn Kinh Niên lại ra tiếng, không phải khiêm tốn, là sự thật, từ khi gặp được nàng, thế giới này tất cả giống được với ta mà nói, đều rất nguy hiểm. Trương Đặc Trợ suýt nữa một ngụm lão huyết phun tới, mẹ nó, là ai nói Hàn Tổng sẽ không chọc người, cái này chua không kéo mấy lời tâm tình, rõ ràng há mồm liền ra, mà lại đoạn này số, tuyệt bức là tình thánh cấp bậc, quả thực quá tô a. Nếu là phối hợp bối cảnh âm nhạc, hiển nhiên chính là thần tượng kịch bên trong tên chàng diện a. Phóng viên 4 hoa si một hồi lâu, mới hỏi cái cuối cùng chủ đề. Hàn Kinh Niên tiên sinh, nếu để cho ngài đối Hạ Vãn An tiểu thư giờ này khắc này nói câu nào, ngài muốn nói cái gì? Vấn đề này quá không hợp hợp Hàn Tổng bức cách. Hắn chắc chắn sẽ không trả lời. Trương Đặc Trợ đập chậc lưỡi, dưới đáy lòng yên lặng đếm lấy số, chờ lấy Hàn Kinh Niên không thèm đếm xỉa đến người phóng viên này 4. Lôi kéo Hạ Vãn An rời đi. 5, 4, 3, 2, 1 còn không có bị Trương Đặc Trợ đếm ra đến. Hàn Kinh Niên thanh nhã nhạt khí thanh âm vang lên tại hội trường mỗi một nơi hẻo lánh. Nếu có người nói yêu ngươi, nhớ kỹ báo tên của ta. Trương Đặc Trợ cả kinh cái cằm suýt nữa trực tiếp rơi trên mặt đất. Dựa vào, không phải đâu, Hàn Tổng thế mà thật trả lời vấn đề này. Hơn nữa còn trả lời như thế ghen tuông tràn đầy. Phạm Minh nói phu nhân không phải đang ngủ, chính là tại đi ngủ trên đường. Kia Hàn Tổng chính là không phải đang ghen, chính là đang ghen trên đường bọn hắn thật đúng là tuyệt phối a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.